Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hả, có thể tha cho ngươi, trèo lên binh núi thời điểm làm hỏng đại sự của ta. Không giết ngươi không đủ để tiết ta chi phẫn. Oanh, hai đạo pháp lực chạm vào nhau, Phi Vân Tử nhướng mày, nhìn về phía hắc bào tu sĩ kia. Đạo hữu, đây là ý gì? Áo bào đen tu sĩ vẫy vẫy tay, không rõ ràng cho lắm. Ma Vân động chủ vô ý thức đi tới. Chỉ ít mới vừa rồi là người này cứu mình. Sau đó, áo bào đen tu sĩ vừa cười vừa nói, tất cả mọi người là nguyên anh chân nhân, làm gì cùng kim đan tiểu bối so đo. Phi Vân Tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt ẩn hiện vẻ kiêng dè, liền vừa rồi kia giao thủ ngắn ngủi, hắn liền phát hiện người này hoàn toàn không kém chính mình. Thật muốn đánh bắt đầu, nơi đây còn có những người khác, nhất là Tịch Duyên lão đạo vẫn là Bồng Lai Tiên Tông. Cùng hắn lệ thuộc Thương Hải Minh là thế lực đối địch. Vạn nhất để người khác được ngư ông thủ lợi, giấu đầu giấu đuôi hạng người. Hừ lạnh một tiếng, hắn không còn ra tay. Trong chốc lát, biển mây quảng trường bên trên, hơi có vẻ yên tĩnh, lực chú ý của mọi người, đều đặt ở phía trên những cung điện kia bên trong, vẫn như cũ. Chỉ có đan điện cùng nô điện lóe lên ánh sáng. Trong âm thầm, Tịch Duyên lão đạo chính cùng Phỉ Lãnh tiên tử truyền âm giao lưu. Sư muội muốn bức họa kia, nhưng từng tới tay, không biết ra sao bảo vật, để ngươi như này lo lắng, thậm chí không tiếc lại đi một chuyến Vẫn Ma chi địa. Chuyện của ta, không tới phiên ngươi quản. Bị phản sặc một ngụm, Tịch Duyên lão đạo lơ đãnh, những người này đã sớm không đem tông môn coi là chuyện đáng kể. Hắn lại đổi đề tài, cũng không biết Huyết Yểm Ma La bên kia tình huống như thế nào. Phỉ Lãnh tiên tử thanh thúy nói, hắn chuyến này chính là vì Huyết Hải lão tổ chỗ tọa hóa tới, lại không ai cùng hắn tranh đoạt, lại không so đo truyền thừa khảo hạch, nghĩ đến 10 phần chắc 9, cái này lời vừa nói ra, Tịch Duyên lão đạo liền lắc đầu, thật nếu để cho Huyết Yểm Ma La được Nguyên Ma tông lão tổ di sản, chỉ sợ Bắc Hải về sau liền lại muốn thêm ra một tôn huyết đạo cường giả. Vạn nhất đối phương may mắn tiến giai hóa thần, nói không chừng Nguyên Ma tông cũng có tái hiện ngày, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, chỉ tiếc mình không thông qua kia phù giới truyền thừa. Chợt, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt âm trầm nói, tỷ tỷ ngươi, nàng cũng tiến vào, tỷ tỷ, chỉ một thoáng, Phỉ Lãnh chân nhân sắc mặt trắng bệch một mảnh, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại tại kia nô điện phía trên, chỉ sợ đoán không sai, nữ nhân kia liền tại bên trong đi. Tịch Duyên lão đạo lòng vẫn còn sợ hãi nói, nàng vẫn là đối Bồng Lai Tiên Tông chính là đến tâm ta ôm hận ý, không chừng thời điểm gặp lại lại muốn hô đánh kêu giết, hy vọng đến lúc đó sư muội ngươi thay ta không quản được nàng. Nàng là thằng điên, Phỉ Lãnh chân nhân mím môi, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi cảm xúc. Tịch Duyên lão đạo một trái tim nhấc lên, nữ nhân kia, danh xưng Bắc Hải Tam Đại Tán Nhân, có thể vì đuổi sát Bồng Lai Tiên Tông chi chủ, thật muốn cắn hắn không thả, chỉ sợ mình thập tử vô sinh, mình liền không nên đi cái này một lần. Lập tức, chỉ có tìm được Huyết Yểm Ma La, tập kết ba người chi lực, có lẽ có thể cùng nó tranh cao thấp một hồi. Không, kỳ thật có khác cái biện pháp, chỉ cần sách trước ly khai Minh Chiêu Thiên, thoát ly Vẫn Ma chi địa là đủ. Mà dưới chân chỗ này biển mây quảng trường, hiển nhiên liền là ly khai Vẫn Ma chi địa truyền tống trận. Nghĩ đến đây, Tịch Duyên lão đạo tại quanh mình đi khắp bắt đầu, những người khác trông thấy hắn bộ này nôn nóng bộ dáng, đều có chút không hiểu, chú ý trong chốc lát liền không lại nhìn nhiều, mà là đem lực chú ý thả trên bầu trời những cái kia tinh thần cung điện bên trong. Kia nhưng đều là cất giấu truyền thừa chỗ a, cho dù không thông qua truyền thừa khảo hạch, kia phải chăng có thể nếm thử từ ngoại giới mở ra đâu? Mỗi người đều tại nghĩ như vậy, cũng thỉnh thoảng thi triển thủ đoạn ý đồ mở ra cung điện, có thể bọn hắn có thể vì đánh vào cung điện cửa lớn bên trên, phảng phất kiến càng lay cây, không có khuấy động lên bất kỳ phản ứng nào. Mấy ngày sau, lại có một tòa cung điện phát sáng lên, ý vị này lại có người thông qua được truyền thừa khảo hạch. Chỉ một sát, tất cả mọi người lực chú ý đều ném bắn tới, chỉ riêng điện ngoại giới gió nổi mây phun, vô số cường giả tâm tư quỷ quyệt lại không sách. Đan điện bên trong có người triệt để vừa tỉnh lại, theo trắng sữa nước suối trượt xuống, La Trần chậm rãi ngồi ngay ngắn. Nhìn xem mỏng manh rất nhiều trong chèo nước suối, La Trần chỉ cảm thấy đáng tiếc, lấy hắn cường đại thể phách, càng không có cách nào triệt để hấp thu này địa linh tuyền năng lượng. Như cũ còn lại 1/2 phần 10, bất quá dù vậy, cũng được ích lợi không nhỏ. Nội thị bản thân, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, pháp lực bành trướng, trong bất chi bất giác, cảnh giới của hắn tăng vọt trọn vẹn 2 cái cấp độ nhỏ. Kim đan 8 tầng 51 phần 100, như thế thu hoạch, đủ tránh khỏi mấy chục năm khổ tu chi công, nhưng hiển nhiên, cái này vẻn vẹn tối không có ý nghĩa một trong thu hoạch. Trọng yếu nhất thu hoạch, mà là loại kia ẩn ẩn cùng thiên địa phù hợp cảm giác. Toàn thân trên dưới, mỗi một cái lỗ chân lông, phảng phất đều bị đả thông, ngoại giới thiên địa linh khí, chỉ cần tâm hắn niệm suy nghĩ, liền có thể hút vào trong cơ thể. Loại cảm giác này, thật giống như, thiên linh căn, là chân chính thiên linh căn, mà lại không chỉ là nhất hệ, mà là năm hệ đều đủ thiên linh căn. La Trần nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy có chút kinh dị, hắn có thể cảm giác được, mình linh căn tư chất liên đới lấy toàn bộ thể phách, đều tại cái này thời gian hơn một năm phát sinh loại nào đó thuế biến. Ngũ hành thiên linh căn, không, trên người mình biến hóa, rõ ràng cùng trên điển tịch ghi lại loại nào đó thể chất không kém bao nhiêu. Đó là một loại tên là ngũ linh đạo thể thể chất đặc thù, bắt nguồn từ ngũ linh căn, nhưng lại trội hơn ngũ linh căn. Cụ thể biến hóa, lúc này còn không hoàn toàn rõ ràng, nhưng theo La Trần đoán chừng, có lẽ mình đạt được nhân sinh bên trong lớn nhất một lần cơ duyên. Hắn nhịn không được vốc lên thổi phồng nước suối, tỉ mỉ xem kỹ, đây rốt cuộc là cái gì linh tuyền. Chương 915, chân quân truyền thừa. Đối với người thường đến giảng, người có linh căn, tính linh thể, dù là không tu hành tiên đạo công pháp, chỉ là thường ngày tập võ rèn luyện, không nhận trọng thương bệnh nặng tình huống dưới, cũng thường thường thọ nguyên vượt qua những người khác, động một tí sống 8-90 tuổi, chính là đến hơn trăm cũng đúng là bình thường, nhưng là tại tu tiên giới bên trong, linh căn vẻn vẹn chỉ là tu hành cơ sở nhất yếu tố. Căn bản tính không được cái gì linh thể. La Trần năm đó tổng kết qua, đối với tu sĩ tư chất, chia làm tam đại loại, theo thứ tự là linh căn loại, thần hồn loại, thể chất loại, linh căn loại, từ không cần nhiều lời, lấy số lượng nhiều ít, quyết định tốc độ tu luyện, nhiều lắm là phân ra thiên linh căn, dị linh căn loại hình mà thôi. Thần hồn loại, chỉ thay mặt chính là ngộ tính, tâm tính, tiên thiên thần hồn nội tình, chính là đến luân hồi trời sinh túc tuệ giác tỉnh nói chuyện. Thể chất loại, thì là thể hiện tại thân thể cơ năng phía trên, kinh mạch, khiếu huyệt, nhục thể thần lực, kỳ lạ huyết dịch chờ chút, thí dụ như Lý Ánh Trương loại kia cửu khúc quanh co thể chất. Liền là kinh mạch tiên thiên cùng người thường khác biệt, lại thí dụ như một chút trời sinh thần lực hạng người. Liền là cơ bắp kết cấu khác với người thường, nhưng là, cái này ba loại phân chia, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, kỳ thật cũng không có như vậy phân biệt rõ ràng. Ba cái, tại thai ấu không bao lâu, thường thường sẽ ảnh hưởng lẫn nhau cải biến, nhất là linh căn cùng thể chất trao đổi, cực kỳ phổ biến, kia cái gọi là tiên thiên canh kim kiếm thể, chính là kim linh căn cùng giữa thiên địa thân hợp quá cao. Từ đó tại cùng giữa thiên địa trao đổi bên trong, gián tiếp ảnh hưởng tới người thể phách, cụ thể biểu hiện là đối kim thuộc tính đồ vật có cực cao thân hợp cùng lực khống chế. Này bối tồn tại, bất luận là luyện đao tập kiếm, đều có siêu cao thiên phú, chỉ bất quá bởi vì tiên thiên canh kim đao thể, nghe không như kiếm thể như kia yêu nhã, cho nên mới sâu lấy cái tên này mà thôi. Lại thí dụ như chín dương thần thể, sâm mộc linh thể chờ chút, những này đều có thể tính làm tu sĩ trên thân nào đó nhất hệ linh căn quá đột xuất. Từ đó cải biến thân thể, dần dần ảnh hưởng đến ngoại vật. Mà tại rất nhiều linh thể nói cái này bên trong, ngũ linh đạo thể tuyệt đối được cho đại danh đỉnh đỉnh hạng người. Có này thể chất người, mặc kệ là tu hành trong ngũ hành bất luận cái gì nhất hệ công pháp, đều có thể so với đơn nhất linh căn thiên linh căn tu sĩ. Chỉ một điểm này, liền mang ý nghĩa ngũ linh đạo thể không nhận công pháp hạn chế. Không chỉ có như thế, này bối tồn tại cảnh giới sau khi tăng lên, chuyển tu bất luận cái gì chủ tu công pháp, đều sẽ không nhận ảnh hưởng, quả thực tiện lợi đến cực điểm, thậm chí nói, dù là năm hệ đồng tu, tốc độ tu luyện cũng cao hơn nhiều phổ thông ngũ linh căn hạng người. Có quan hệ này thể chất, La Trần là từ Vạn Tiên Hội một cái cổ tịch trên nhìn đến. Trong đó không chỉ có nâng lên này thể chất các loại miêu tả, còn có tiền nhân đối với cái này thể chất một chút khai phát lợi dụng. Nhất là có một chút, La Trần nhớ kỹ rất rõ ràng, đó chính là chư pháp đồng tu, ngũ linh đạo thể, có thể không nhìn ngũ hành linh khí xung đột, đồng thời tu hành nhiều môn công pháp, chỉ cần không sợ tốc độ tu luyện bị kéo chậm, liền có thể tăng lên gấp bội tự thân pháp lực. Đồng thời, đối địch đối chiến thời điểm, không cần cân nhắc ngũ hành tương khắc chi đạo, phản có thể gặp máy móc phá chiêu, lấy tương khắc chi pháp phản khắc chế địch nhân. Bình thường mà nói, có được ngũ linh đạo thể hạng người, đều là đại tông môn cảm mến che chở hạt giống tốt. Không tiếc tập trung hết thảy tư nguyên bồi dưỡng chi, lượng lớn tư nguyên phía dưới, cái gọi là tốc độ tu luyện bị kéo chậm, đó chính là lời nói vô căn cứ. Này bối tồn tại, không chỉ có tốc độ tu luyện cực nhanh, đấu chiến chi năng cũng thường thường cao hơn cùng cấp tu sĩ. La Trần tĩnh tọa linh tuyền bên trong, tâm niệm vừa động, trong cơ thể pháp lực chuyển đổi càng nhiều trước đó, thậm chí ngay cả thủy hỏa ở giữa, cơ hồ đều không có xung đột. Hiển nhiên, đây cũng là ngũ linh đạo thể diệu dụng một trong, còn nếu là ngồi xuống tu luyện, tốc độ kia còn tại, thiên hoàng niết bàn kinh, chuyển hóa giả thiên linh căn tốc độ phía trên, duy nhất cái này một điểm, liền để La Trần mang trong lòng bành trướng, ta cái này ngũ linh đạo thể xuất hiện, cho là ngũ hành linh căn cùng hoang cổ bậc 4 thể phách ảnh hưởng lẫn nhau. Lại mượn cái này linh tuyền bên trong cỗ kia đặc thù năng lượng, cuối cùng dung hợp làm một, ngũ hành linh căn cùng hoang thú thể phách là cơ sở điều kiện. Trọng yếu nhất lại là cỗ năng lượng kia, nhìn qua trong tay mỏng manh nhạt trắng nước suối, La Trần như có điều suy nghĩ, chỉ bất quá, hiện nay không phải nghiên cứu tự thân thể chất, cũng không phải đi nghiên cứu cái này nước suối thời điểm. Rầm rầm, La Trần vươn người đứng dậy, từ chỉ có hai trượng phương viên trong hồ từng bước một đi ra. Đợi đi đến bên bờ thời điểm, hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía màu trắng nhạt nước suối, như có điều suy nghĩ, ta nếu là nguyên anh cảnh giới, là có thể đem nó triệt để hấp thu. Đáng tiếc, bất quá, liền như này lãng phí hết, kia càng thêm đáng tiếc. Pháp lực vỗ bên hông, hai cái linh thú túi phát ra ánh sáng, sau đó, Hắc Vương cùng Thiên Toàn hiển lộ trước mặt, thân thể to lớn, tại đây ở giữa u ám trong phòng có vẻ hơi chật chội. Thu nhỏ điểm, Hắc Vương tỉnh tỉnh mê mê thu nhỏ thân thể, nhưng La Trần vẫn cảm giác không đủ, để một lại thu nhỏ, tới đằng sau khoảng một trượng lúc, Hắc Vương không ngừng kêu khổ, chủ nhân, không sai biệt lắm đi, tiểu Hắc thực sự biệt khuất, La Trần ừ một tiếng, nhìn xem đã biến hóa hình người Thiên Toàn nói, hai người các ngươi, đi vào ngâm đi. Hắc Vương vô ý thức nhìn về phía kia mờ mịt bốc hơi ao. Hỏi một câu, bên trong, Thiên Toàn nhướng mày, cùng hắn cùng một chỗ. Chỗ tốt cực lớn tại trước mặt, còn như này nhăn nhó, La Trần phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem không có chút nào phòng bị hai yêu quét đi vào. Có thể hấp thu nhiều ít, nhìn các ngươi bản sự, tận lực nhanh lên, chớ làm trễ nải chuyện của ta. Nói xong, hắn liền nhanh chân ly khai u ám thiền điện, còn lại hai yêu ngâm mình ở trong suối nước. Ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi. Hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền đã nhận ra chỗ không đúng, một cỗ cường đại năng lượng, ngay tại tràn vào thân thể bọn họ bên trong, cỗ lực lượng kia phảng phất ẩn chứa lớn lao tạo hóa. Tại cải tạo bọn hắn yêu thể, kịch liệt đau nhức, từ hai người trên thân thể tản ra, Hắc Vương muốn tốt điểm, Thiên Toàn cũng có chút không chịu nổi tiếp nhận, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng đang khổ cực cắn răng thừa nhận, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, cỗ năng lượng kia đối bọn hắn có ích vô hại, không chừng liền là đời này lớn nhất một lần cơ duyên. Mà cơ duyên này, bắt nguồn từ chủ nhân ban ân. Cộc, cộc, cộc, thanh thúy tiếng bước chân, tại cung điện bạch ngọc trên sàn nhà vang vọng, một bộ áo trắng La Trần không nhanh không chậm tiến lên. Tâm thần một nửa tại khí hải, một nửa tại quanh mình kiến trúc phía trên. Trong khí hải, La Trần điều động lấy bản mệnh kim đan, đem nó lần nữa đặt Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, cử động như vậy, là thuận tiện tại gặp được địch nhân lúc, tùy thời có thể thi triển Xâm La Hỏa Ngục. Động tác có chút cẩn thận, bởi vì viên kia hắn tự tay luyện chế thành công bậc 5 diễn pháp đan. Lại tại bên trong Hỗn Nguyên đỉnh, hai người ở giữa, tốt nhất đừng va chạm, hết thảy điều chỉnh tốt về sau, La Trần ánh mắt dừng lại ở những kiến trúc kia bên trên. Chỉnh thể phong cách, cùng ngoại giới những cái kia thạch ốc một mạch tương thừa, nhưng tương ứng chi tiết, lại ngày đêm khác biệt, cung điện sử dụng vật liệu, cho dù là lấy La Trần kiến thức, cũng không thể hoàn toàn phân biệt ra, chỉ biết là, vô cùng tốt, cực quý, cực ly kỳ, mà những tài liệu này, dung hợp hết cùng một chỗ, phảng phất tiên thiên tạo ra đồng dạng. Đột nhiên, La Trần xuất hiện trước mặt ba con đường, lại là ba con đường sao? La Trần lẩm bẩm một câu, lần theo bản tâm đi hướng bên phải nhất con đường kia. Ước chừng mấy cái hô hấp về sau, liền đến điểm cuối cùng, nhàn nhạt đan mùi thơm, từ bên trong bay ra, a, người người kia phức tạp đan hương, La Trần nhịn không được đẩy ra thiền điện cửa lớn, lọt vào trong tầm mắt, từng cái trống trải giá gỗ đứng sừng sững, liếc nhìn lại càng là tầng tầng lớp lớp, như cây cối san sát, thân ảnh khẽ động, La Trần đi vào giá gỗ một bên. Gỡ xuống một cái bình ngọc, mở ra cái nắp, cái gì cũng không có, không có, tất cả cũng không có, trong lòng to lớn kinh hỉ, chuyển hóa làm to lớn thất lạc, chỗ này thiền điện, hiển nhiên là thành phẩm đan dược độn thả chi địa, nhưng chẳng biết tại sao, nơi đây trống trải, tất cả đan dược đều bị người khác lấy mất đồng dạng, liền ngay cả tương ứng ngộ đan trận pháp đều đã mất đi năng lượng đến nguyên, không còn kích phát, là nguyên ma tông tu sĩ sao? La Trần một mặt tiếc nuối cầm một viên thượng phẩm linh thạch, tiện tay bóp, bột mịn rì rào rơi xuống. Biểu hiện ra trong đó linh thạch sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Chỉ còn lại xác không, hắn có thể tưởng tượng, như nơi đây lúc toàn thịnh, đủ để tồn nạp mấy vạn, chính là chí thượng trăm vạn đan dược, hoàn toàn có thể thỏa mãn đỉnh cấp thế lực lớn nhu cầu. Mình nếu là được di sản, vậy đời này tử đều không cần phấn đấu, ngồi ăn, núi cũng sẽ không không. Nhất là, bên trong nếu có cùng loại diễn pháp đan loại này đẳng cấp cao đan dược. Kia, có lẽ, còn không chỉ diễn pháp đan, luyện thiên ma quân chi tài tình. Dù chỉ là một góc của băng sơn đều đã đầy đủ kinh diễm. Bậc 5 thần đan, chưa chắc liền là cực hạn của hắn. Bậc 6, bậc 7, thì thào bên trong, không che đậy thất lạc chi ý. La Trần thối lui ra khỏi chỗ này thiền điện, đem cửa lớn kéo lên, trở lại ban sơ điểm xuất phát. Hắn do dự một chút, lần này lựa chọn bên trái nhất. Theo hắn suy nghĩ, ở giữa con đường kia hẳn là thông hướng chính điện, hoặc là rời đi đường. Mình tại rời đi trước đó, còn có thể thăm dò một hai. Từng bước tiến lên, cuối cùng một gian có giường cột chạm trổ. Dị thú phù điêu thiền điện xuất hiện ở trước mắt, La Trần hít sâu một hơi, đẩy ra kia phiến cổ pháp cửa lớn, cùng trước đó đồng dạng, nơi này cũng có được từng cái giá gỗ, nhưng khác biệt chính là, những này giá gỗ rõ ràng là bày ra tư tịch, mà lần này, cuối cùng không để La Trần thất vọng, trong con mắt, mặc dù đại bộ phận trống trải, nhưng cũng đổ chiếu ra trên trăm cái ngay tại Diệp Diệp sinh huy phòng hộ lồng ánh sáng. Trên trăm cái nhiều ai, hắn đi tới trước vòng phòng hộ mặt những này, có chút chần chờ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trên lồng ánh sáng những này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lấy hắn có thể vì, chỉ sợ không cách nào mở ra, nhất là phía sau cùng, cũng cao nhất cái kia giá sách, có một chương mơ hồ không rõ màu đen trang sách chậm chậm nổi lơ lửng. Nơi đó, nguy hiểm nhất, ngay tại La Trần chần chờ thời điểm, nơi đây tựa hồ cảm ứng được cái gì, tất cả lồng ánh sáng chậm chậm nội liễm, đây là cảm ứng được ta là thông qua truyền thừa người sao? La Trần trên người linh tuyền khí tức, còn không có tiêu trừ, như có điều suy nghĩ ở giữa, hắn đi tới gần nhất một quyển ngân sắc gia thú thư tịch trước. Gỡ xuống, có quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó, La Trần chậm rãi mở ra ngân sắc gia thú, đập vào mi mắt, là một môn La Trần chưa từng thấy qua luyện đan chi pháp. Kỳ danh xương khô đan pháp, lấy xương thú làm dẫn, dung luyện đan sư tinh huyết, lại lấy sinh linh tính mệnh là củi, nếu có tươi sống oán khí tất nhiên là tốt nhất, luôn cảm giác, có chút tà tính, La Trần thầm một câu. Đem cuốn sách này thu nhập trong nhẫn chứa đồ, sau đó, lại nhìn về phía tiếp theo bản, một cái điêu khắc ở ác quỷ pho tượng trên sách, kim cực dạ xoa thứ bảy đan quyển, dạ xoa ta biết, quỷ vật, âm hồn chi thuộc, ở Bích Lạc Hoàng Tuyền, U Minh Phủ Đề, nhưng kim cực dạ xoa, lại là cái gì, một loại ma tộc sao? La Trần nhớ lại cửa thứ ba những điển tịch kia, tựa hồ phía trên xác thực đơn giản đề cập tới một loại ma tộc. Cùng quỷ dạ xoa có một chút quan hệ, được mệnh danh là kim cực dạ xoa, như thế nhìn đến. Kia pho tượng này trên ghi lại đồ vật, liền là bộ tộc kia đặc hữu luyện đan kiến thức, nhận lấy, không rảnh nhìn kỹ, La Trần từng cái nhận lấy, tới đằng sau, đã là gió cuốn mây tan đồng dạng, đều bỏ vào trong túi, duy chỉ có tại một bản có thật dày trang sách da đen trên điển tịch. Dừng lại hồi lâu, kỳ danh, luyện thiên đan điển, như không có gì bất ngờ xảy ra, bản này dày đặc điển tịch, chỉ sợ là huyện thiên ma quân tự tay chỗ lấy đan đạo điển tịch. Trong trầm mặc, La Trần ngẩng đầu, nhìn về phía trong điện giá sách. Có lẽ, đây mới thật sự là truyền thừa nội dung đi. 72 quyển đan thư, bao trùm nhân yêu ma tam đại tộc, tiểu chủng tộc càng là thiên kỳ bách quái. Nếu có thể học hết, thành tựu đan đạo tông sư dễ như trở bàn tay, đan đạo thánh thủ càng không đáng kể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thậm chí tiến thêm một bước, quán thông đan đạo pháp tắc, hắn lần nữa di chuyển bước chân, động tác trên tay nhanh chóng. Phía sau thư tịch dù cũng là thiên kỳ bách quái, nhưng ghi chép nội dung thiên thiếu. Bởi vì, phía trên ghi lại đều là từng chương hoặc hoàn chỉnh hoặc không trọn vẹn đan phương. Tổng thể mấy cái đến, hết thảy 36 tấm đan phương, trong đó đại bộ phận đan phương đều có thể trực tiếp quan sát. Cấp bậc từ 1 đến 5, cái gì cần có đều có, diễn pháp đan mới, thình lình xuất hiện, chỉ bất quá, diễn pháp đan mới hắn có thể quan sát, nhưng cái khác bậc 5 đan phương, tựa hồ nội liễm vòng phòng hộ còn tại phát huy tác dụng. Cách trở thần trí của hắn, mà nhất làm cho La Trần kích động, thì là cuối cùng kia 3 tấm. Đồng dạng không cách nào mở ra coi toàn cảnh đan phương. Một định thần, một có thể hư, cấp bậc miêu tả, đều tại bậc 6, nói cách khác, đây là chỉ có luyện hư chân quân mới có thể phục dụng đan dược. Mà cuối cùng môn kia, La Trần chỉ là tay nắm lấy đều đang run rẩy. Đây là một chương toàn thân tràn ngập hắc vụ trang sách. Cách trở La Trần thần thức nhìn trộm, pháp lực xâm nhiễm, chính là đến thị lực nhìn chăm chú. Chỉ có một đạo tin tức, đột ngột truyền vào đầu óc. Bậc 8 hợp đạo, giờ khắc này bất kỳ cái gì từ ngữ đều không thể miêu tả La Trần tâm tình. Hắn chỉ có thận trọng đem đan phương này thu nhập mực trong nhẫn, lại giấu ở chỗ sâu nhất, dùng lượng lớn cất giữ, rác rưởi, thư tịch hỗn tạp, đến tận đây, La Trần rón rén rời khỏi thiên điện, rời đi trước đó, hắn nghĩ nghĩ, trở lại bái, đến hắn truyền thừa, làm chấp đệ tử chi lễ, đáng tiếc chân quân không ở phía sau trước, không phải ba quỳ chín lại, La Trần cũng cam tâm tình nguyện, liền là không biết chân quân cụ thể tính danh. Cái gọi là luyện thiên ma quân chỉ là đạo hiệu, nếu không lập một ân sư bài vị, hương hỏa cung cấp chi, lấy an ủi trên trời có linh thiêng, La Trần đè nén tâm tình kích động, chậm chậm lui trở lại đường cũ, cuối cùng, hắn lần nữa đứng ở ba lối rẽ trước đó, tới giờ phút này, tâm tình của hắn đã cưỡng ép bình phục lại, là thời điểm, đi bên ngoài nhìn một chút, nhanh chân hướng trước, càng lúc càng xa, cuối cùng, La Trần bước chân đứng tại một tòa chính điện lối vào. Chỉ một chút, La Trần kia thật vất vả bình phục tâm tình kích động, lại mãnh liệt chập trùng. Một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen, liền như kia yên lặng sừng sững tại trong đại điện, lấy La Trần luyện khí nhất đạo trên kiến thức, đúng là hoàn toàn nhìn không ra đỉnh này cấp bậc, hắn chỉ biết là, kia vô hình khuếch tán uy áp, rất xa dĩ vãng thấy bất kỳ người nào, mặc kệ là Hàn Chiêm Ngạo Khiếu, vẫn là Huyết Nguyệt hai đại tán nhân, thậm chí liền ngay cả U Tuyền Thanh Xương tại đây uy áp phía dưới, đều giống như sâu kiến, có này uy thế, tuyệt không phải pháp bảo tầm thường, chỉ sợ sớm đã siêu việt chân khí chi giai, chỉ có truyền thuyết kia bên trong linh bảo có thể so với mô phỏng, chẳng lẽ đây mới là luyện thiên ma quân tại đan đạo một mạch lưu lại chân chính truyền thừa. Cuồng hỉ hiện ra sắc thân thể thản nhiên mà động, La Trần cất bước kìm lòng không được hướng kia đen đỉnh đi đến, tay phải càng là nhịn không được duỗi ra, liền muốn đi chạm đến kia chiếc đỉnh lớn màu đen. Liền tại lúc này, một đạo hư nhược thanh âm từ trong đỉnh yếu ớt truyền ra. Ngươi đã đến, chương 916, cửu luyện phong hỏa, niết bàn thánh hỏa, thanh âm đột ngột, quen thuộc giọng điệu, làm La Trần mừng như điên tâm tình trong nháy mắt hạ xuống. Hắn nguyên lai tưởng rằng, trước đó kia đan giới năm quan trung thanh âm, chính là bầy trận người còn sót lại, nhưng hôm nay, có người lần nữa phát ra loại thanh âm này, không thể nghi ngờ cho thấy kia quả thật là chân thật tồn tại người. Hắn cảnh giác nhìn về phía bốn phía, thốt ra, ai, trong điện trống vắng, lặng yên im ắng, cuối cùng, La Trần lực chú ý đặt ở kia hắc đỉnh bên trong. Là ngươi, là ta, hắc đỉnh bên trong âm thanh yếu ớt lần nữa truyền ra. Hắn dường như tại nâng lên dư lực, khó khăn nói, người thừa kế, nói cho ta tên của ngươi. La Trần do dự một chút, cuối cùng chân thành báo ra nhà mình tên thật, La Trần, đang nói lời nói này thời điểm, hắn đã hiểu thân phận của đối phương, cực kỳ hiển nhiên, đây chính là cái gọi là khí linh. Trong truyền thuyết, chỉ có linh bảo mới có thể đản sinh chân chính khí linh. Loại này tồn tại, có được hủy thiên diệt địa phiên giang đảo hải lực lượng. Tuyệt không phải những cái kia phụ linh pháp bảo ngụy linh chi lưu có thể đánh đồng. Cũng đang là nghĩ thông điểm này, La Trần mới càng thêm xác định, trước mặt tôn này hắc đỉnh chính là chân chính linh bảo. Khi biết La Trần tính danh về sau, hắc đỉnh khí linh yên lặng trong chốc lát, sau đó chậm rãi hỏi, ngươi làm tốt chân chính tiếp nhận chủ nhân truyền thừa chuẩn bị sao? La Trần sững sờ, mình thông qua khảo hạch về sau, không đã tính tiếp nhận đối phương truyền thừa sao? Đan thư 72 quyển, đan phương 36 tấm, càng có định thần, có thể hư, hợp đạo tam đại nối thẳng đại đạo đan phương. Chẳng lẽ nói, La Trần hỏi dò, còn có cái khác truyền thừa sao? Ánh mắt rời rạc tại hắc đỉnh bên trên, quả nhiên, hắc đỉnh khí linh chậm rãi nói, truyền thừa trọng bảo chính là ta tôn này luyện thiên đỉnh. Cùng trong đỉnh đồ vật, nếu ngươi chuẩn bị xong, ta liền dùng mình còn lại lực lượng, giúp ngươi tiếp nhận chân chính truyền thừa, luyện thiên đỉnh, trong đỉnh đồ vật. Thoáng chốc, La Trần nội tâm lửa nóng lên, hắn không chút do dự, hỏi, làm sao mới gọi chuẩn bị kỹ càng? Đáp ứng hai cái điều kiện gì? Năm nào tu vi có thành tựu thời điểm, trông nom chủ nhân tộc nhân, cùng thay chủ nhân hoàn thành một cái trước người thua thiệt hứa hẹn, tự mình ra tay cho nào đó một vị tồn tại luyện chế đan dược. Trông nom nhất tộc, luyện một lần đan. La Trần lông mày chăm chú nhíu lại, trông nom luyện thiên ma quân chủ nhân, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương vẫn lạc về sau, luôn có lo lắng người, mà kia thay người luyện đan, cũng có chút kinh ngạc, lấy luyện thiên ma quân đan đạo có thể vì, nếu muốn thay người luyện đan, đều có thể tự tay vì đó, không cần người thừa kế thay kỳ lao. Trọng yếu nhất chính là, cái gì gọi là tu vi có thành tựu, bằng ngươi bản tâm, đối mặt đáp án này, La Trần yên lặng, là biết rõ không thể làm mà vì đó, vẫn là đủ khả năng, hay là vẫn còn dư lực. Những tình huống này chỗ đối ứng cảnh giới thực lực là hoàn toàn khác biệt tình huống. Nhưng hắc đỉnh khí linh chỉ dùng vẻn vẹn bốn chữ, liền đem nan đề vung ra La Trần trên thân. Nhưng bằng bản tâm, hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc dò hỏi, chân quân tộc nhân hiện tại nơi nào, tình trạng như thế nào, nhưng có nội ưu cũng hoặc ngoại hoạn. Đối mặt cái này một hệ liệt vấn đề, hắc đỉnh khí linh hư nhược trả lời, ta không biết. La Trần nhíu nhíu mày, hỏi lại, cái kia hứa hẹn là cưỡng chế tính sao, lại là thay ai luyện đan, ta muốn như thế nào liên hệ đối phương, hoặc là nói, đối phương như thế nào mới có thể tin tưởng ta là chân quân đan đạo truyền nhân. Lần này, hắc đỉnh khí linh cấp ra đáp án, cái kia hứa hẹn là chủ nhân lúc còn sống ưng thuận, vốn là dự định tại tấn thăng hợp thể kỳ sau hoàn thành, nhưng mà đã không còn kịp rồi, hứa hẹn người, giao chỉ thương nữ, ngày khác gặp nhau, đối phương tự sẽ minh bạch. Giao chỉ thương nữ, La Trần nhớ kỹ cái tên này. Sau đó, La Trần lần nữa đặt câu hỏi, hai cái điều kiện này không đáp ứng, có thể hay không tiếp nhận chân chính truyền thừa linh bảo? Hắc đỉnh khí linh, không thể. La Trần lông mày cau lại, vậy ta trước đó đoạt được đan thư đan phương, chính là đến đan giới nội luyện chế một hệ liệt đan dược, lại đem như thế nào? Hắc đỉnh khí linh, nhưng mang đi, kia là thuộc về thông qua khảo hạch người phúc phận, từ trước đều có. La Trần nghĩ nghĩ, đột nhiên lại hỏi một vấn đề, cái khác truyền thừa chi địa, thông qua khảo hạch người, cũng muốn đối mặt hai cái điều kiện này sao? Hắc đỉnh khí linh, ta không biết. La Trần như có điều suy nghĩ, nên là sẽ không, chí ít liền thay người luyện đan điểm này, cái khác người thừa kế liền không vừa lòng điều kiện, kia trông nom luyện thiên tộc người đâu? Tại sao lại đem cái này một cái điều kiện đặt ở đan đạo truyền thừa nơi này? Là bên này truyền thừa có chỗ đặc thù gì sao? Tại hắn suy nghĩ thời điểm, khí linh không có thúc giục, mà là yên tĩnh chờ đợi lo nghĩ của hắn. Hồi lâu sau, La Trần ngẩng đầu lên, lại là một vấn đề ném ra ngoài, luyện thiên đỉnh bên trong, đến cùng có cái gì? Mà lần này, hắc đỉnh khí linh lại cùng trước đó không giống, cấp ra khác một đáp án, chỉ có ngươi tiếp nhận truyền thừa, ta mới sẽ nói cho ngươi biết, bên trong đến cùng có cái gì? Nó biết, nhưng nó không nói, như vậy sao? La Trần lẩm bẩm một câu, sau đó thần sắc dần dần kiên định, có thể để cho luyện thiên ma quân lưu tại đồ vật bên trong. Tất nhiên vô cùng chân quý, cho dù không có những vật kia, chỉ là luyện thiên đỉnh cái này ra đời khí linh linh bảo, cũng đủ để cho hắn xúc động một lần. Huống chi, vất vả thông qua được đan giới năm cửa khảo hạch, những vật này vốn là nên thuộc về hắn. La Trần không do dự nữa, lúc này tại Hắc đỉnh khí linh trước mặt, đáp ứng kia hai cái điều kiện. Đến tận đây, trong điện cảnh tượng đột nhiên biến đổi, một mảnh màn ánh sáng màu vàng từ trong đỉnh chậm rãi dâng lên, trên đó du động từng cái nòng nọc đồng dạng văn tự. La Trần nhìn qua những cái kia căn bản không quen biết văn tự, một mặt mờ mịt. Cùng lúc đó, Hắc đỉnh khí linh thanh âm ung dung truyền đến, chủ nhân cả đời hết thảy luyện chế ra 13 kiện linh bảo, mỗi một kiện đều ẩn chứa thông thiên triệt địa uy năng. 13 kiện linh bảo, một kiện tặng cho Giao Trì thương nữ, một kiện rơi vào Thiên Nguyên đại tôn trong tay, một kiện lưu tại bản tộc bên trong, còn thừa 10 cái, có 5 kiện bị hủy bởi Tê Hà Nguyên quân chi thủ, chỉ để lại 5 kiện tồn tại ở Minh Chiêu Thiên bên trong. Theo thứ tự là Luyện Thiên đỉnh, Hắc Ma bình, Chân Dương miễn, Điểm Thần bút, Vạn Thú đồ, tại đây 5 kiện linh bảo bên trong, chỉ có Luyện Thiên đỉnh, Hắc Ma bình, Chân Dương miễn bao trùm trên đó, là siêu thoát linh bảo phía trên thông thiên linh bảo, đây cũng là chủ nhân cả đời tu hành chỗ tinh hoa. Loại này bảo vật, muốn như ý sử dụng, cần trước tu hành thông bảo quyết, bình thường thời điểm, ngươi cần tiêu mấy chục trên trăm năm mới có thể hoàn chỉnh nắm giữ thông bảo quyết. Bất quá lần này, có ta bản thể khí linh tương trợ, nhưng rút ngắn thật nhiều thời gian này, chỉ ít nhận chủ không tồn tại vấn đề, về phần về sau, ta bất lực, chỉ có thể nhìn ngươi tạo hóa. Tại hắn nói chuyện thời điểm, kia mảnh màn sáng bên trong kim sắc nòng nọc, hướng phía La Trần bơi lại, từng cái nòng nọc đồng dạng kiểu chữ, chui vào La Trần trong đầu óc, dù là không rõ hắn chữ, cũng có thể quen thuộc hắn hàm nghĩa, tâm thần ngưng tụ một điểm, chớ có tạp niệm, trợ giúp La Trần tu hành thông bảo quyết thời điểm, Hắc đỉnh khí linh nhắc nhở một câu, rõ ràng là đã nhận ra La Trần giờ phút này tâm thần chấn động. Nó chỉ coi La Trần chấn kinh tại luyện thiên ma quân năng lực, linh bảo cấp bậc chi cao, là lấy đặc biệt căn dặn nhắc nhở, lại không biết, giờ phút này La Trần trong lòng nổi lên kinh thiên gợn sóng. Bởi vì, kia lời nói bên trong, nói tới một cái tên người, Tê Hà Nguyên quân, như hắn nhớ kỹ không sai. Đông Hoàng Vũ tộc Thánh địa Thương Ngô Sơn bên trong, có ba điện sừng sững, phân biệt là Độ Thật, Chú Không, Thông Huyền, Độ Thật vô chủ, U Tuyền tạm làm phó điện chủ, Chú Không có chủ, Thanh Xương Yêu Hoàng là vậy, mà kia Thông Huyền điện điện chủ, cũng là thần bí nhất tồn tại, dù là Minh Uyên phái hóa thần đại năng cường công Thương Ngô Sơn, cũng chưa thấy hắn ra tay, mà cái này một vị tồn tại, La Trần không biết hắn tục danh, lại chi kỳ đạo hiệu, chính là Tê Hà Nguyên quân, là cùng tên vẫn là trùng hợp, hay là vốn là cùng một người. Nhưng Sơn Hải giới Tê Hà Nguyên quân, cảnh giới tối cao cũng bất quá hóa thần, sao đàm đánh với luyện thiên ma quân một trận? Phải biết, luyện thiên ma quân tại Thái Tuế trong miệng, thế nhưng là được vinh dự từ xưa đến nay luyện hư đệ nhất nhân. Tại Vẫn Ma chi địa gần đây 20 năm, La Trần cũng thông qua vô số chi tiết, nhìn thấy luyện thiên ma quân thực lực một góc của băng sơn. Kia là khó có thể tưởng tượng cường đại, mà loại tồn tại này, Tê Hà Nguyên quân lại cùng hắn giao thủ qua. Thậm chí nói, Tê Hà Nguyên quân còn hủy đi luyện thiên ma quân 5 kiện linh bảo. La Trần không muốn tin tưởng cái suy đoán này, kia mang ý nghĩa luyện thiên ma quân cường đại tiêu tan, lại mang ý nghĩa Tê Hà Nguyên quân tại trong lòng hắn âm ảnh mở rộng. Rất nhiều tạp niệm ùn ùn kéo đến, nếu không phải Hắc đỉnh khí linh nhiều lần quát lớn, La Trần cơ hồ muốn tìm hiểu ngọn ngành, bất quá đại sự vào đầu, La Trần cuối cùng vẫn là nhịn được những tâm tình này, cưỡng ép tỉnh táo lại, yên lặng nhớ kỹ ngày đó cái gọi là thông bảo quyết. Tới về sau, thậm chí tại Hắc đỉnh khí linh trợ giúp xuống, đối luyện thiên đỉnh đánh ra từng đạo pháp quyết. Khi từng đạo pháp quyết chui vào Hắc đỉnh về sau, La Trần tâm thần phảng phất cũng bị hấp dẫn đi vào. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy bên trong luyện thiên ma quân vật lưu lại. Kia là một đạo hào quang màu xám, phiêu phù ở đại đỉnh chỗ sâu, không biết hắn uy, cũng không biết khả năng, không hiểu ở giữa La Trần tâm thần phảng phất đều muốn bị hắn thôn phệ luyện hóa đồng dạng. Trừ cái đó ra, có khác hai vật chiếm cứ tại Hắc đỉnh chính giữa, đứng đối mặt nhau, địa vị ngang nhau, kia là hai đám lửa, một cửu thải, một kim hoàng, tại đây hai đám lửa phía dưới, La Trần lấy trước vô cùng tự hào khô vinh chân hỏa, phảng phất sâu kiến đồng dạng, run lẩy bẩy, không phải là trên lực lượng chênh lệch, mà là bản chất cấp bậc trên vị cách áp chế, nhất là cái sau, lại cho La Trần mấy phần cảm giác quen thuộc, tựa như, ở nơi nào gặp qua đồng dạng, cái này ba cái liền là chân quân để lại cho ta đồ vật sao? Thế nhân xưng khí linh chủ nhân là luyện thiên ma quân, kia là đạo hiệu, nhưng La Trần cùng Thái Tuế, cũng không dám gọi thẳng cái này, tôn xưng, thường xuyên vẫn là lấy chân quân chỉ thay mặt. Giống như tu sĩ kim đan được tôn là thượng nhân, nguyên anh hạng người được tôn là chân nhân đồng dạng, luyện hư tu sĩ tại cổ tịch bên trên, thường thường được tôn chi là chân quân. Đối với hắn hỏi thăm, khí linh rất nhanh cấp ra đáp án, đúng, đúng thế, đây chính là thông qua đan đạo khảo hạch về sau, đoạt được chân chính truyền thừa. Hai đám lửa, theo thứ tự là chủ nhân còn sót lại một đạo bản nguyên chân hỏa, kỳ danh Cửu Luyện Phong Hỏa, cùng Tê Hà Nguyên quân bản nguyên chân hỏa, kỳ danh Niết Bàn Thánh Hỏa. Năm đó trận chiến kia, chủ nhân lấy ra Tê Hà Nguyên Quân một sợi bản nguyên chân hỏa, đem nó vây ở trong thân thể ta, lấy cửu luyện phong hỏa làm hao mòn chi. Đã cách nhiều năm, theo chủ nhân tọa hóa, cửu luyện phong hỏa đã mất ý chí, niết bàn thánh hỏa cũng là vật vô chủ, hai người chỉ còn lại một chút bản năng thôi. Người trước tiên đem luyện thiên đỉnh luyện hóa, chờ sau này triệt để nắm trong tay, liền có thể mượn nhờ luyện thiên đỉnh thử đi thu phục cái này hai đạo đẳng cấp cao hỏa diễm, để ngươi tại đan đạo một đường trên đi được càng xa. La Trần mím chặt bờ môi, không thấy thần sắc biến hóa. Khi nghe thấy niết bàn thánh hỏa cái tên đó thời điểm, hắn tâm tư có một sợi gợn sóng, nhưng rất nhanh đè xuống. Có lẽ là trước đó chấn kinh nhiều, hiện tại đã không cảm thấy kinh ngạc, lại hoặc là nói hắn đã triệt để minh bạch, luyện thiên ma quân cùng Thương Ngô Sơn vị kia Tê Hà Nguyên Quân quả thật có cực đại liên quan. Bởi vì hắn thật tại Thương Ngô Sơn nhìn thấy qua niết bàn thánh hỏa. Mặc dù một lần kia niết bàn thánh hỏa uy năng so nơi này mạnh, nhưng liền chất lượng mà nói, lại là một cái trên trời một cái dưới đất, nơi này càng thêm tinh thuần thâm thúy. Bỗng nhiên, La Trần giống như là nhớ ra cái gì đó, lên tiếng hỏi, vậy còn ngươi, ngươi đều ở nói về sau ngươi liền không giúp ta sao? Một khi luyện thiên đỉnh nhận chủ, khí linh cũng nên về La Trần nắm trong tay mới đúng. Liên tưởng đến trước đó khí linh kia vô cùng hư nhược thanh âm, một loại dự cảm xấu tại La Trần đầu óc hiển hiện. Quả nhiên, tin tức xấu truyền đến, khí linh chán nản nói, ngươi thần thức dù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tẩu cùng luyện thiên đỉnh bên trong, chẳng lẽ nhìn không thấy những cái kia thương tích sao? La Trần há to miệng, hắn tất nhiên là nhìn thấy, lại vô ý thức lựa chọn xem nhẹ. Hơn ngàn năm đến, cửu luyện phong hỏa cùng niết bàn thánh hỏa tại trong cơ thể ta tranh đấu không ngừng. Bọn hắn lực lượng đang điên cuồng làm hao mòn, mà ta bản thể sao lại không phải thủng trăm ngàn lỗ? Nhất là, ta đại bộ phận lực lượng đều cầm đi phong ấn đạo kia ánh sáng xám. Càng thêm bất lực ngăn cản đây hết thảy. Chờ đi đến một lần thông bảo quyết về sau, ta sẽ đem tự thân linh tính tán đi, lấy lĩnh ngộ bộ phận luyện đạo pháp tác đi hoàn thiện chủ nhân tại kia ánh sáng xám trên lưu lại. Phong ấn, về sau, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi, không cần lo lắng luyện thiên đỉnh, bản thân nó cấp bậc còn tại, mặc dù thủng trăm ngàn lỗ, nhưng ẩn dưỡng cái trăm ngàn năm, cũng có lần nữa sinh ra khí linh, trở lại thông thiên linh bảo cơ hội. Lúc nói lời này, nó trong giọng nói có không che giấu được bi ai. Trăm ngàn năm về sau, luyện thiên đỉnh một lần nữa đản sinh khí linh, lại vẫn là nó sao? Chỉ sợ, đã cảnh còn người mất, kia ánh sáng xám, là cái gì? La Trần trầm giọng hỏi, vừa rồi nhìn liếc qua một chút, hắn là không có chút nào dám nhìn nhiều, ngươi không nên hỏi, cũng không cần nghĩ, chờ đạt tới luyện hư cảnh giới về sau, tự sẽ minh bạch hết thảy. Khí linh, lưu lại một câu nói kia, sau đó thanh âm, dần dần suy yếu, tựa hồ, nó đã đi hướng mình mạt lộ, yên tĩnh sừng sững tại đại điện bên trong hắc đỉnh, có rất nhỏ rung động, phảng phất loại nào đó không bỏ không cam lòng cảm xúc đồng dạng. La Trần mím chặt bờ môi. Minh bạch đối phương là đã hiến thân, ngay tại đầu nhập đạo kia ánh sáng xám bên trong, hắn kết động linh quyết, không ngừng đối luyện thiên đỉnh đánh ra thông bảo quyết, có khí linh trước đó mang theo hắn sướng bơi luyện thiên đỉnh kinh lịch. Bước đầu tiên này luyện hóa nhận chủ, đi được vô cùng thông thuận, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, muốn không được bao dài thời gian, hắn liền đem thu hoạch cái này cái gọi là siêu thoát phổ thông linh bảo thông thiên linh bảo. Cho dù là không trọn vẹn chi thân, cũng chắc chắn là sơn hải giới đứng đầu nhất trọng bảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác đã qua hơn một tháng, La Trần chí ít đối luyện thiên đỉnh đánh hơn trăm lần thông bảo quyết. Trong lúc mơ hồ, như muốn đem nó triệt để trưởng khống, một ngày này, La Trần dừng động tác lại, bắt đầu ngồi xuống vận công, khôi phục pháp lực. Bỗng nhiên, hắn lông mi khẽ động, vô ý thức nhìn về phía hắc đỉnh, một sợi kim quang từ trong đỉnh thò đầu ra, niết bàn thánh hỏa. La Trần sửng sốt một chút, sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, ngọn lửa màu vàng óng kia, đúng là sững sờ hướng hắn vọt tới. La Trần sao dám để vật này nhiễm, trong trí nhớ kinh khủng, cũng chưa từng quên mất, theo bản năng bốc lên pháp lực vòng bảo hộ, sau đó liền muốn thi triển động tác khác, nhưng kim sắc hỏa diễm tốc độ nhanh vô cùng trong chớp mắt. Lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tay bay đến trước người. Thậm chí không nhìn La Trần trên người pháp lực vòng bảo hộ trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. La Trần giật mình, làm sao có loại người xa quê trở lại quê hương cảm giác. Theo bản năng, hắn nghĩ tới mình trước đó động tác, vì bảo trì pháp lực sung túc, hắn đã vận hành lên bản mệnh công pháp Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh cùng Niết Bàn Thánh Hỏa. Ý nghĩ này chưa hoàn toàn hiển hiện, đại điện bên trong đột nhiên bộc phát một đạo thê lương rít lên. Theo kia rít lên, một đoàn cửu thải ngọn lửa tự mình hại mình phá luyện thiên đỉnh bên trong bay lên. Nó để mắt tới La Trần, hoặc là nói là để mắt tới La Trần trong cơ thể Niết Bàn Thánh Hỏa. Sau đó, cửu thải hỏa diễm thoát đỉnh mà ra, còn tới, La Trần quá sợ hãi, cho dù hắn điên cuồng lui lại, lại cũng không kịp tránh đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cửu thải hỏa diễm chui vào trong cơ thể hắn. Một cái ý niệm trong đầu hiển hiện La Trần đầu óc, cửu luyện cùng niết bàn chi tranh chưa kết thúc, giống như hắn suy nghĩ, Tại Cửu Luyện Phong Hỏa tiến vào La Trần thân thể một nháy mắt, liền bị Niết Bàn Thánh Hỏa phát giác, cái sau trực tiếp điều động lên La Trần pháp lực, lớn mạnh bản thân, thậm chí ngay cả Khô Vinh Chân Hỏa cũng tại im ắng kêu rên bên trong dung nhập Niết Bàn Thánh Hỏa, để hắn uy thế càng thêm nóng bỏng. Một trận chiến đấu, từ sơ tiếp xúc trực tiếp tiến vào gay cấn giai đoạn. Chiến trường càng là không ngừng khuếch trương, huyết nhục, xương cốt, ngũ tạng, kinh mạch, khiếu huyệt, chính là đến khí hải. Trong chớp mắt, hai cỗ lực lượng cuồng bạo tại La Trần trong thân thể ầm ầm nổ tung lên, từng đạo ngọn lửa từ hắn trong lỗ chân lông chui ra, đem nó hóa thành một hỏa nhân, cực đoan khí tức hủy diệt từ La Trần trên thân hiển hiện, thống khổ, vặn vẹo, phẫn nộ, các loại thần sắc hiển hiện La Trần trên mặt. Bọn hắn đây là tại lấy thân thể của ta là chiến trường. Chương 917, Tán Nhân Ma La, Song Huyết Chi Chiến, 1, 2, 3, 4, tại Vẫn Ma Chi Địa mở ra năm thứ 20, Minh Triều 14 trong cung Lặng Yên ở giữa có tòa thứ tư cung điện sáng lên ánh sáng. Sở dĩ là Lặng Yên, hai chữ, là bởi vì tòa ông điện này ánh sáng, so sánh mặt khác ba điện, hơi có vẻ ảm đạm, nó chính là cùng quang điện xa xa đem đối ứng ám điện. Như không phải là bởi vì biển mây quảng trường bên trên đột ngột hiển hiện hai người, đám người cơ hồ đều không nhận thấy được ám điện mở ra. Hai thân ảnh đặt chân vừa ổn, trong đó một đạo liền không chút do dự phát khởi công kích. Xem quanh mình đám người tồn tại như không đồng dạng, cô đọng đến cực hạn giải lụa màu đỏ ngòm, nương theo lấy bàng bạc đao khí ầm vang chém xuống, oanh, kịch liệt nổ đùng vang lên, đem một người khác cứ thế mà bước lui mấy trăm trượng xa. Mắt thấy cầm trong tay huyết nhận lạc má nam tử khôi ngô liền muốn thừa thắng xông lên. Đối thủ lập tức hét lớn, "Huyết Tán Nhân, ngươi quả thật muốn không chết không thôi. Ám giới truyền thừa đều đã bị người khác lấy mất, ngươi ta làm gì ở chỗ này liều cái ngươi chết ta vong?" Ánh đao lạnh thấu xương phía dưới, nam tử khôi ngô hiển lộ chân chính dung mạo, thần sắc cương nghị, lạc má từng cục, huyết bào tung bay, bá đạo tùy tiện, mà tay kia bên trong giống như miêu đao đồng dạng trường đao. Trong nháy mắt để quanh mình tất cả mọi người nhận ra cái khác thân phận. Thần Cương Huyết Nhận, Huyết Tán Nhân, Bắc Hải tu tiên giới tam đại tán nhân một trong, người này truyền thuyết, khắp Bắc Hải mỗi một chỗ, có thể xưng tiểu nhi rừng gáy đồng dạng tồn tại. Làm biết được người đến thân phận về sau, đám người giờ mới hiểu được, đối phương vì cái gì có thể như kia cường thế, Huyết Tán Nhân có tư cách này, mà đổi thành một người, dù đồng dạng người mặc đạo bào màu đỏ ngòm, nhưng uể oải khí thế, lại muốn thua chị kém em rất nhiều. Giờ phút này, Huyết Tán Nhân ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía tòa kia chậm rãi hiển hiện ánh sáng cung điện tòa nhà lớn. Gặp hắn động tác, Huyết Yểm Ma La rốt cục nhẹ nhàng thở ra, người ta đánh nhau hơn 10 năm, không phân cao thấp, ám giới truyền thừa hiện tại cũng đã bị người khác lấy mất. Lại như này đấu nữa, vậy chỉ có thể là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn quét về Huyết Tán Nhân đằng sau nhóm người kia. Đối với cái này, người chết ta sống, Huyết Tán Nhân ánh mắt chậm rãi thu hồi, miệng phun diễu cợt ngữ điệu, không phân cao thấp, mỗi chữ mỗi câu ở giữa, Huyết Yểm Ma La sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Huyết Tán Nhân hừ lạnh một tiếng, mượn ngươi Nguyên Ma Tông Huyết Hải lão tổ còn sót lại lực lượng, ngươi đau khổ trèo chống mười mấy năm, thật đúng là đem mình làm cùng bản tọa cùng nhân vật như vậy. Tiếp xuống, ngươi còn có thể chống bao lâu? Ngươi, Huyết Yểm Ma La thần sắc đỏ lên, giọng căm hận nói, ngươi không giống là tại ngấp nghé phần này lực lượng sao? Huyết Tán Nhân nhẹ gật đầu, tuyệt không che giấu, đúng, bản tọa là muốn kia phần lực lượng, giúp ta ma công đại thành, đặt chân đại tu sĩ chi cảnh, không giống ngươi, rõ ràng có ngập trời chi lực, lại tu cái dở ương ương, không hiểu thấu. Không chờ Huyết Yểm Ma La phản bác, ánh mắt của hắn xâm nhiên quét về phía sau lưng. Huống chi, ta giết ngươi, bọn hắn những này đạo trích làm sao có thể làm kia đến lợi ngư ông. Tại hắn rất có xâm lược tính bá đạo ánh mắt hà. Bị đảo qua người, đều vô ý thức lui lại một bước, có kia nhỏ yếu như ma vân động chủ hạng người, càng là trong lòng run sợ, trong đầu óc có núi thây biển máu từng tầng huyễn tượng hiển hiện. Là sát sinh huyết sát, quát khẽ một tiếng, đem ma vân động chủ bừng tỉnh, gặp lại lúc, bao phủ tại dưới hắc bào nguyên anh chân nhân đã xem hắn bảo vệ ở phía sau. Đa tạ tiền bối, dù không biết đối phương vì sao lại che chở mình. Nhưng ma vân động chủ vẫn là thành khẩn nói tạ, áo bào đen chân nhân không có trả lời, hắn giờ phút này như lâm đại địch, giữa không trung, Huyết Tán Nhân liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, không người không quỷ, khôi lỗi thân thể, ngược lại là có chút tài năng, áo bào đen chân nhân nhẹ gật đầu, mang theo ma vân động chủ lui lại mấy bước, Huyết Tán Nhân, ngươi mời, ngụ ý, chính là sẽ không tham dự bọn hắn chi tranh. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng nhao nhao tỏ thái độ, Hải Giác Thiên Mỗ nhất là đề phòng, nơi đây, đều là nhân tộc cường giả. Độc một mình nàng là yêu tộc, vạn nhất tất cả mọi người lên trước hết giết tâm tư của nàng. Tại đây lo lắng phía dưới, đừng nói bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, nàng đầu tiên nghĩ chính là muốn bảo toàn mình, tự nhiên không có khả năng đi tham dự xong, máu, chi chiến, chỉ hận Rồng Tông cùng Liêu Quân không tại, không phải ta sao lại đặt mình vào như thế hiểm cảnh. Phi Vân Tử ánh mắt lấp lóe, ẩn ẩn có chút ngo ngoe muốn động, ánh mắt một hồi đi khắp tại huyết tán nhân cùng huyết yểm ma la ở giữa, một hồi rơi vào áo bào đen chân nhân bên kia, nhưng cuối cùng vẫn đặt ở trên 9 tầng trời những cái kia quỳnh lâu ngọc vũ bên trong. Hắn nhưng đối với mấy cái này không có ý nghĩa chiến đấu, không có chút nào hứng thú. Trong chốc lát, trong sân liền chỉ còn lại hai người, không có tránh đi huyết tán nhân ánh mắt. Nhìn hai người các ngươi, ngược lại là có chút không biết sống chết rồi. Phỉ Lãnh tiên tử sắc mặt thanh lãnh, thật có lỗi, tiến đến trước đó, ba người chúng ta có ước định, cùng tiến cùng lui. Tịch Duyên lão đạo cười khổ một tiếng, tán nhân, tội gì tranh chấp hơn thua, không bằng dừng tay giảng hòa, chúng ta cùng một chỗ chậm đợi Minh Chiêu 14 cung mở ra. Từ những cái kia thu hoạch được truyền thừa người trong tay cướp đoạt chỗ tốt. Đối mặt lời nói này, huyết tán nhân vô cùng dữ tợn cười một tiếng, những vật kia, không liên quan gì đến ta, ta chỉ cần huyết hải lão tổ lưu lại lực lượng, ba người các ngươi, cùng lên đi, bản tán nhân thì sợ gì. Lúc nói lời này, trên người hắn huyết quang nồng đậm trùng thiên, một bóng người từ hắn trên người đi ra, người kia khuôn mặt nham hiểm, khóe mắt hẹp dài, rõ ràng tướng mạo cùng khôi ngô đại khí huyết tán nhân hoàn toàn khác biệt. Nhưng hai người một trước một sau đứng chung một chỗ, chỉnh thể khí chất lại là gần như giống nhau. Ở đây người xuất hiện thời điểm, Phỉ Lãnh tiên tử hô nhỏ một tiếng, Diêm trưởng lão, không, đây không phải là Diêm trưởng lão, kia là huyết tán nhân luyện hóa huyết thần tử. Huyết yểm ma la hô to, nói ra người tới thân phận, đồng thời nhanh chóng giải thích nói, huyết tán nhân hết thảy luyện hóa tứ đại nguyên anh kỳ huyết thần tử. Một đầu bị hủy bởi ám giới ma vật, một đầu huyết thần tử cùng ta thiên cương địa sát 108 huyết thần tử đồng quy vu tận. Mặt khác một tôn chết bởi ta dưới kiếm, hiện tại liền chỉ còn lại cái này một đầu. Biết được lần này tin tức về sau, biển mây quảng trường bên trên đám người nhao nhao chấn động. Tức chấn kinh tại huyết tán nhân mạnh, lấy nguyên anh trung kỳ cảnh giới, sinh sinh luyện chế 4 đầu cùng cấp huyết thần tử. Khó trách hắn danh xưng nhưng cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ so sánh. Lại hiếu kỳ huyết yểm ma la đến cùng dùng thủ đoạn gì, sinh sinh chém tới hắn 2 đầu huyết thần tử, còn may mắn sống đến nay. Thấy thế nào, huyết yểm ma la đều chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới tới, hẳn là hắn cậy vào liền là huyết tán nhân trong miệng nói tới huyết hải lão tổ còn sót lại lực lượng. Đối mặt đám người ánh mắt, huyết tán nhân không hề sợ hãi, lần này hắn không nói nhảm, trực tiếp ra tay, cầm trong tay thần cương huyết nhận, thẳng đến huyết yểm ma la mà đi. Mà phía sau hắn kia hư hư thực thực nguyên ma tông Diêm trưởng lão biến thành huyết thần tử, một thân một mình ngăn tại Phỉ Lãnh tiên tử cùng Tịch Duyên lão đạo phía trước. Sư muội cẩn thận một chút, huyết tán nhân luyện chế huyết thần tử dùng chính là nguyên ma tông huyết hải nhất mạch thủ pháp, điên cuồng nhất tàn nhẫn. Tịch Duyên lão đạo trong tay xuất hiện một cây phất trần, bên cạnh phi kiếm vờn quanh. Phỉ Lãnh tiên tử thần sắc tỉnh táo, ta so ngươi rõ ràng, không cần ngươi nhắc nhở, ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao đi giúp huyết yểm đi. Nếu là hắn chết rồi, đợi chút nữa tỷ tỷ của ta ra, không ai có thể giúp ngươi một chút. Lời này vừa nói ra, Tịch Duyên lão đạo sắc mặt đột biến, xem ra đến bây giờ huyết yểm ma la có thể vì hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi bọn hắn sở liệu, thật thu được tông môn lão tổ còn sót lại lực lượng. Nhưng trực diện nguyên anh trung kỳ cường giả, thậm chí nói không chừng đỉnh phong thời điểm, nhưng bằng vào kia phần lực lượng ác chiến đại tu sĩ, mình muốn tiếp tục sống thật đúng là đến. Hít sâu một hơi, Tịch Duyên lão đạo thúc giục nói, trước đồng loạt ra tay diệt đầu này huyết thần tử. Tốt, hai người không cần nghĩ ngợi, riêng phần mình tế ra pháp bảo sát chiêu. Mà quảng trường bên trên, biển mây bốc lên, biểu hiện ra song huyết chi chiến lại bắt đầu bạo phát. Nhưng liền chỉnh thể mà nói, huyết tán nhân đại chiếm thượng phong, bàng bạc ánh đao tung hoành vô song, thẳng đem huyết yểm ma la từ đầu tới đuôi đè lên đánh. Như hắn nói, đối phương chẳng qua là mượn dùng lão tổ lực lượng, cuối cùng không phải tự thân chi lực. Tại kia ám giới mười mấy năm đánh nhau bên trong, huyết tán nhân dựa vào tự thân 3 đầu huyết thần tử, không ngừng hao tổn đối phương lực lượng, bây giờ đã đến một trận chiến mà xuống tình trạng, mắt thấy muốn không chịu nổi. Biển mây quảng trường nhìn như rộng lớn, nhưng lại không có cách trở tầm mắt địa phương. Huyết yểm ma la bắt đầu kêu cứu, các ngươi chính ở chỗ này giày vò cái gì, nhanh chóng đến giúp ta. Tịch Duyên lão đạo cắn răng, sư muội, ngươi đến ngăn lại huyết thần tử, ta đi trợ hắn. Nói xong, cũng mặc kệ Phỉ Lãnh tiên tử như thế nào thái độ, phất trần quét một cái, đầy trời tơ trắng bay múa tạm thời vây khốn huyết thần tử. Sau đó nhanh như điện chớp tiến đến chi viện huyết yểm ma la. Nhìn thấy một màn này, Phỉ Lãnh tiên tử cắn môi một cái, trong mắt có thống khổ lấp lóe, lại là như này, Bồng Lai tiên tông người mãi mãi cũng là như thế này. Năm đó như thế, hiện tại cũng vẫn là như thế. Oanh, một lần ngắn ngủi giao kích về sau, huyết yểm ma la miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, huyết tán nhân liền muốn truy kích, Tịch Duyên lão đạo đã nửa đường chặn đường. Hiu, huyết yểm ma la rơi đến mặt đất, thần sắc dữ tợn. Tịch Duyên, ngươi lại thay ta tranh thủ một hai thời gian, đợi ta câu thông kiếm linh. Dứt lời, trên tay xuất hiện một thanh huyết kiếm, chính là kia Trảm Thần huyết kiếm, mà huyết yểm ma la trong miệng cái gọi là câu thông lại không đơn giản như vậy. Hắn một chỉ điểm tại chỗ mi tâm, một giọt kim hồng giao nhau huyết dịch chậm ung dung bay ra, Tinh huyết, không, đây là nhiễm tu sĩ thần hồn hồn máu. Hồn máu bay ra, Huyết Yểm Ma La sắc mặt trắng bạch mấy phần, hắn lại yêu quý không được, một tay cầm hồn máu, một thanh bôi qua Trảm Thần Huyết Kiếm, sau đó, càng là trong chớp mắt, liên kết mấy trăm pháp quyết, cuối cùng, bỗng nhiên dừng lại, xác, một câu rơi xuống, bản tại rung động Trảm Thần Huyết Kiếm, lập tức biết điều bắt đầu, cũng nhưng vào lúc này, ngăn đón Huyết Tán Nhân Tịch Duyên lão đạo trực tiếp bị oanh đến Huyết Yểm Ma La bên cạnh cách đó. Không xa, trên bầu trời, nam tử khôi ngô, tóc rối bù ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn. Vùng vẫy giấy chết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật sao? Huyết Tán Nhân thần sắc dữ tợn, bấm tay một điểm, đi, Trảm Thần Huyết Kiếm hóa thành một đạo huyết quang, mau chóng đuổi theo. Đối mặt thanh kiếm này, Huyết Tán Nhân vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nhưng trong mắt vẫn là đã tính trước. Trường đao trong tay, chém thẳng mà xuống, ánh đao giống như giải lụa tung hoành, cùng kia Trảm Thần Huyết Kiếm không ngừng tranh phong. Keng, keng, keng, bất quá mười mấy hơi thở, một đao một kiếm, liền đã giao phong hơn trăm lần. Làm hai người riêng phần mình rút lui hai về lúc, Huyết Tán Nhân cúi đầu nhìn về phía trước mặt trường đao. Lít nhà lít nhít lỗ hổng hiện hiện lưỡi đao phía trên. Danh truyền Bắc Hải chân khí thần cương huyết nhận, tại đây một lần giao kích bên trong, bại hoàn toàn, lại là thanh kiếm kia sao? Hắn lẩm bẩm một tiếng, tay phải lăng không một nắm, bạch, bỗng nhiên, một đầu trường tiên tại hư không nổ vang, trường tiên bay múa ở giữa, như rắn giống mãng, giống như dây leo như rồng. Trong lúc mơ hồ, càng có nhiếp hồn quạ tiếng hót vang vọng chân trời. Máu hôn roi vốn là ta là lấy Huyết Hải lão tổ lực lượng luyện chế chân khí. Lần này ngược lại là muốn nhìn, có thể hay không khắc chế thanh kiếm này. Suy thư vong lòng lấp lóe, Huyết Tán Nhân một roi đánh xuống. Ba, hư không rung động, một roi hóa thành hai đạo cái bóng, hướng phía hai người rút đi. Đối mặt cái này một roi, Tịch Duyên lão đạo sắc mặt đại biến, phất trần tơ trắng huyễn hóa, đem hắn bao phủ thành một chiếc kén lớn. Ba, một roi, chỉ một roi, màu trắng kén lớn liền bị rút ra mấy trăm trượng xa. Càng là tại hư không bên trong nổ tung, tia sợi thô tung bay ở giữa, Tịch Duyên lão đạo miệng phun máu tươi, trong mắt tinh thần không thuộc, mà đổi thành một bên, Huyết Yểm Ma La đem hết khả năng thao túng Trảm Thần Huyết Kiếm. Chém về phía kia trường tiên bản thể, oanh, trường tiên, huyết kiếm giao tiếp, pháp lực khuấy động, cuốn lên khôn cùng phong vân. Ha ha, người cái này chân khí tế luyện thời gian quá ngắn, chung quy là không làm gì được ta. Huyết Yểm Ma La tiếng cười to vang lên, Huyết Tán Nhân sắc mặt trầm xuống, nắm chặt roi đem, hừ lạnh nói, đơn giản là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi. Thời gian, đúng vậy, đối với tất cả mọi người tới nói, thời gian trọng yếu nhất, giống nhau La Trần, đan điện bên trong, La Trần giờ phút này, lâm vào lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ sinh tử. Hai cỗ cấp độ cực cao bản nguyên hỏa diễm, lấy thân thể của hắn là chiến trường, ngay tại bộc phát cực đoan chiến đấu, hơn ngàn năm chi tranh, hai người khí lực đã sớm làm hao mòn hầu như không còn. Chỉ còn lại một chút xíu bản nguyên, nhưng không chịu nổi bọn hắn cấp bậc quá cao. Cho dù chỉ còn lại một chút xíu lực lượng, cũng không phải La Trần có khả năng chống lại. Luyện Thiên Đỉnh khí linh sau khi mất đi, liền rốt cuộc không có có thể áp chế bọn hắn tồn tại. Lại bởi vì Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh tu luyện ra được pháp lực, cùng Niết Bàn Thánh Hỏa một mạch tương thừa, là lấy yên lặng nhiều năm Niết Bàn Thánh Hỏa lại lần nữa nhấc lên chiến tranh. Đối với đây hết thảy, La Trần không thể làm gì, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trong cơ thể hai đại hỏa diễm điên cuồng chiến đấu, điên cuồng tàn phá thân thể của hắn. Không, ta tuyệt không cho phép. Khàn cả giọng hò hét, tại La Trần thần hồn bên trong khuấy động, pháp lực tức đã bị Niết Bàn Thánh Hỏa điều động, nhưng hắn còn có một đạo khác lực lượng, nguyên lực, vạn đạo hợp lưu, vận chuyển lên đến, một cỗ nguyên lực từ trong cơ thể bốn phương tám hướng bay lên, đem hắn thân thể hoàn chỉnh bao khỏa, mảnh này, chiến trường, tuyệt không thể sụp đổ. Cửu Luyện Phong Hỏa tại ngắn ngủi chiến đấu bên trong, dần dần bắt đầu rơi xuống hạ phong, nó chung quy là vô nguyên chi hỏa, mà Niết Bàn Thánh Hỏa, lại có La Trần pháp lực tương trợ. Lúc này, đã tình thế đổi chủ, không phải nó chiếm thượng phong thời điểm, phát giác được điểm này, Cửu Luyện Phong Hỏa kiềm chế không được, tại lại một lần tiến vào khí hải thời điểm, nó đúng là lấy kiên quyết chi tư một đầu xông về viên kia lẻ loi chơi chọi phiêu đáng màu trắng viên. Đan dược, đệ nhị nguyên đan, không, cảm giác được đây hết thảy, La Trần thần sắc vô cùng hoảng sợ, sau một khắc, màu trắng viên đan dược bị cửu thải quang hoa bao phủ, bắt đầu không ngừng bành trướng, biến lớn, pháp lực khẽ co khẽ rút, sau đó, oanh. Đệ nhị nguyên đan, nổ, kinh khủng pháp lực, giống như giang hà vỡ đê đồng dạng, chớp mắt đổ xuống ra, tại thời khắc này, La Trần đã từng tự hào vô cùng cứng cỏi khí hải. Trong nháy mắt nổ tung, sôi trào như sóng chiều pháp lực, giống như thoát cương ngựa hoang đồng dạng, làm sụp đổ bại khí hải làm trung tâm, hướng phía La Trần thân thể tất cả địa phương cọ rửa mà đi. Thân thể của hắn, bắt đầu vỡ vụn, chương 918, La Trần vẫn lạc, đối với tu sĩ mà nói, loại nào thủ đoạn nhưng nhìn làm uy lực mạnh nhất một chiêu. Pháp thuật oanh tạc, pháp bảo sắc bén, hay là khó lòng phòng bị thần hồn công kích? Không, Những này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không tính là mạnh nhất một chiêu, mạnh nhất lợi hại nhất một chiêu kia, là ngay cả tu sĩ đều không cách nào tự quyết khống chế. Đủ để tai họa mấy chục dặm thậm chí chấn kinh trăm dặm. Tự bạo, đúng, liền là tự bạo, nhất là ngưng kết kim đan tu sĩ kim đan, một khi chủ động phá toái kim đan, nhấc lên công kích, chính là không khác biệt kinh khủng oanh tạc. Tại bực này công kích đến, liền ngay cả cảnh giới cao hơn địch nhân đều muốn nhượng bộ lui binh. Chi như vậy, chủ yếu ngay tại ở kim đan, chính là tu sĩ mấy trăm năm đạo hạnh ngưng kết cực hạn. Vậy đại biểu cả ngày lẫn đêm khổ tu, ngưng tụ tinh hoa, cái này ngàn vạn ngày đêm cô đọng tinh hoa, trong nháy mắt tỏa ra, uy năng là cực kỳ khủng bố, không đến cùng đường mạt lộ tuyệt vọng tình trạng hạ, không có cái nào tu sĩ kim đan nguyện ý chủ động đi hướng một bước này. Thậm chí nói, rất nhiều tu sĩ kim đan thẳng đến bị giết, cũng chưa từng có tự bạo kim đan ý niệm, một khi tự bạo kim đan, đó chính là thập tử vô sinh, tất nhiên bại vong chi cục, tiềm thức kháng cự, dù là đến chết, cũng ít có người động ý nghĩ này. Qua nhiều năm như vậy, La Trần cũng chỉ nghe nói qua một lần tu sĩ tự bạo kim đan, cùng chỉ coi mặt gặp một lần tự bạo kim đan tiến hành. Cái trước bắt nguồn từ Đông Hoang Lạc Vân Tông mở thời kỳ chiến tranh, một vị vạn tượng tông thái thượng trưởng lão đối mặt yêu vương vây công, ngang nhiên tự bạo, yểm hộ đám đệ tử người lui lại. Cái sau lại là hắn tới đến Bắc Hải về sau, tại kia Phỉ Lãnh Thành trên bến tàu, Ngô gia một vị tên là Ngô Địch tu sĩ ý đồ lấy kim đan tự bạo giết hắn, lại bị hắn sách trước có chỗ chuẩn bị chạy ra tự bạo phạm vi. La Trần không muốn trực diện cùng cấp cường giả tự bạo chi uy, cũng chưa từng nghĩ tới mình một ngày kia sẽ đi đến một bước kia, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới mình lại thật bị ép đi tới cái này một lần. Dù không phải bản mệnh kim đan, nhưng viên này bắt nguồn từ bậc ba đại viên mãn ẩn trần sa luyện hóa đệ nhị nguyên đan, hắn phẩm chất không thua kém một chút nào hậu kỳ đại tu sĩ kim đan. Hắn ẩn chứa uy năng như chậm chậm phóng thích, coi như bình thường, nhưng bỗng nhiên dẫn bạo, giờ phút này khó có thể tưởng tượng pháp lực phong bạo ngay tại La Trần trong cơ thể thi ngược. Đổi lại bất luận kẻ nào cũng sớm đã tại cửu luyện phong hỏa dẫn bạo đệ nhị nguyên đan lúc liền thân tử đạo tiêu, hóa thành một chùm huyết vụ, nhưng hắn lại cưỡng ép chống xuống tới, hết thảy toàn dựa vào tại cỗ này hoang cổ bậc bốn cường đại thể phách. Tình cảnh này liền phảng phất có một vị có thể so với kim đan hậu kỳ đại tu sĩ tại một tôn hình thể nhỏ hoang thú trong cơ thể tự bạo đồng dạng, lại hết lần này tới lần khác bởi vì thân thể nhỏ bé dẫn đến cái này tự bạo uy năng vô cùng tập trung. Chỉ một thoáng, La Trần thân thể bắt đầu chống đỡ hết nổi, bắt đầu từng khúc vỡ vụn, bành, bành, bành, đại điện bên trong, một đám huyết vụ chợt hiện, từng đạo huyết châu, tự thân trên La Trần phá vỡ cửa hang bên trong bắn mạnh mà ra. Mắt Trần có thể thấy, hắn tình trạng càng ngày càng kém, cơ hồ muốn không tiếp tục kiên trì được. Không chỉ có như thế, khí hải sụp đổ kịch liệt đau nhức càng là khuấy động tại La Trần thức hải trong thần hồn, để hắn trong nháy mắt bất tỉnh đi, lại bởi vì cái này kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên bừng tỉnh. Đây là lấy kiên cường tâm trí lấy xưng La Trần, cũng khó có thể chịu được kinh khủng thống khổ, không ngừng hôn mê bừng tỉnh ở giữa. A, phảng phất dã thú tiếng gầm, từ La Trần trong miệng uống một chút phát ra, vặn vẹo gương mặt bên trên, gân xanh lộ ra, ta không tiếp thụ, ta tuyệt không tiếp nhận kết cục này. Hỗn loạn thần hồn bên trong, im lặng hò hét đang gầm thét, hắn La Trần chưa hề lười biếng, lo lắng hết lòng, trăm năm như một ngày kiên trì tu hành, mới có bây giờ cảnh giới, vô số lần nguy cơ sinh tử bên trong như dẫm trên băng mỏng, mới thu hoạch cơ duyên vô số, nhất là trải qua gian nguy, thật vất vả mới chân quân truyền thừa, có nhưng nối thẳng nguyên anh kỳ chính là đến hóa thần kỳ ngũ linh đạo thể. Há có thể một khi sụp đổ ở chỗ này, hắn không tiếp thụ, một cỗ nguyên lực từ toàn thân cao thấp điều động ra, đem hắn kia tràn ngập nguy hiểm thân thể khó khăn lắm ổn định. Không đủ, như cũ không đủ, La Trần nghiến răng nghiến lợi ở giữa, không để ý suy nghĩ hỗn loạn, từ nhục thể chỗ sâu ép lấy bản nguyên sinh cơ, hình thành nguyên lực, cưỡng ép trấn áp trong cơ thể pháp lực phong bạo. Xích hồng pháp lực, hung hãn tuyệt nguyên lực, lấy La Trần thân thể là chiến trường tạo thành bạo phá cùng chấn áp cục diện. Đây hết thảy đều muốn quái kia Niết Bàn Thánh Hỏa cùng cửu luyện phong hỏa. Cái trước mượn hắn thân thể, đối kháng cái sau tự biết không địch lại, dứt khoát muốn hủy Niết Bàn Thánh Hỏa, sân nhà, cái này quả đáng, lại muốn để La Trần đến tiếp nhận. Dần dần, La Trần chỉ cảm thấy cái kia vốn là ngưng tụ không nhiều nguyên lực, càng ngày càng thưa thớt, cơ hồ liền muốn không chấn áp được đệ nhị nguyên đan pháp lực bạo loạn. Tạo thành cục diện như vậy, cũng không phải là nguyên lực so pháp lực yếu, mà là số lượng quá ít. Nói cho cùng, La Trần thành tựu hoang cổ bậc 4 thời gian cuối cùng quá mức ngắn ngủi. Cơ hồ tiến giai không bao lâu, liền cùng Đinh Nhất Ma Vân bọn hắn tới Vẫn Ma Chi Địa. Căn bản không bao nhiêu thời gian đi rút ra tích xúc nguyên lực. Lại tại cùng Giao Hoàng Lưu Quân chiến đấu bên trong, cùng đan giới luyện chế diễn pháp đan lúc, hao phí một bộ phận nguyên lực, cho nên mới tạo thành như này nguyên lực hết sạch sức lực cục diện khó xử. Đúng, bổ sung nguyên lực. Mơ mơ màng màng ở giữa, La Trần gian nan ngưng tụ tâm thần, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật, chính là thái tuế bản thể. Trước đó vì luyện đan, ăn chừng 1/10, trước mắt còn thừa lại 9 thành óng ánh thấu triệt màu trắng thịt đông lạnh. Lần này, La Trần cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới. Liền muốn đem nó một ngụm nuốt hết, tay trái bấm một cái quyết, ầm ầm, La Trần đầu bỗng nhiên biến lớn, phảng phất thân thể con người bên trên, đột nhiên thoát ra một cái cự vật quái đầu, miệng to như chậu máu mở ra, riêng là đem một trượng lớn nhỏ thái tuế bản thể toàn bộ nuốt vào. Thái tuế cửa vào, răng nhọn điên cuồng nhấm nuốt, chất lỏng chảy ngang ở giữa, một cỗ nồng đậm đến tột đỉnh sinh cơ rơi vào La Trần trong nhục thể. Không chờ những cái kia pháp lực nhiễm, nguyên lực liền bắt đầu cướp lấy những này sinh cơ, làm bậc năm linh thực, lại là đã từng thông linh, lĩnh ngộ bộ phận mộc hệ pháp tắc thái tuế bản thể. Trong đó ẩn chứa sinh cơ chi bàng bạc, dù là tại ngàn vạn linh dược bên trong, cũng coi như nhất đẳng tồn tại, cho dù là năm đó luyện thiên ma quân, cũng muốn dựa vào thái tuế bản thể ẩn chứa kinh khủng sinh cơ, đi bồi dưỡng cứu vãn những cái kia hắn thí nghiệm tạp giao linh thực. Giờ phút này, được cái này hoàn chỉnh thái tuế sinh cơ, La Trần bất ngờ không đề phòng, đúng là ở một cái, nấc, nguyên lực, bỗng nhiên gia tăng, chỉ một thoáng, La Trần chậm lại, giờ phút này, hắn rốt cục có tâm tư đi chú ý thân thể của mình. Nhưng mà, nội thị phía dưới, một mảnh hỗn độn, khí hải, triệt để hủy, kinh mạch, 10 không còn một, mấy trăm cái khổ tâm mở ra khiếu huyệt, đã từng giống ngôi sao đồng dạng lấp lánh trong cơ thể. Bây giờ hoặc là hủy diệt, hoặc là bị hỗn loạn pháp lực ngăn lại nhét, ngũ tạng lục phủ, kia càng là cảnh hoang tàn khắp nơi, không đành lòng nhìn kỹ, nếu không phải có thái tuế cung cấp bàng bạc sinh cơ. Hắn La Trần hiện tại liền là cái hất lên một trương da người. Trống rỗng chỉ còn một hơi người sắp chết, ta ngũ linh đạo thể, bản thể của ta, minh chiêu thiên nào đó một chỗ thế giới bên trong, ngay tại gian nan tiến lên béo tu sĩ, chợt ôm đầu, phát ra tiếng rên, ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên thần hồn bên trong truyền đến tê tâm liệt phế đồng dạng thống khổ. Thống khổ về sau, hắn hoảng sợ phát hiện, mình cùng bản thể liên hệ hết rồi. Hết rồi, kia là hắn khổ tu vạn năm, lại tại 3000 năm trước mới sinh ra linh trí thể xác a. Không có thể xác, hắn chớ nói hóa hình tu luyện dòm ngó đại đạo, liền ngay cả tấn thăng hóa thần đều lại không một khả năng nhỏ nhoi. Như thế nào như thế, La Trần hắn đến cùng đã làm gì? Phẫn nộ cùng tuyệt vọng ở giữa, béo tu sĩ lại cũng không cẩn thận từng ly từng tí thận trọng từng bước. Bắt đầu ở chỗ này trong thế giới mạnh mẽ đâm tới. Hắn muốn đi ra ngoài, hắn muốn tìm tới La Trần, hắn muốn tìm về mình thể xác. Không được, kinh mạch có thể tái tạo, ngũ tạng cũng có thể quy vị, liền ngay cả khiếu huyệt cũng có thể tạo ra chi, thật đáng giận biển không còn. Ta cả đời này con đường liền đoạn mất, luyện thể tuy mạnh, lại con đường phía trước không rõ, nhất là, ta ngũ linh đạo thể a. La Trần thân thể run rẩy không ngừng, khó mà tiếp nhận bây giờ nhìn thấy cảnh tượng. Đúng lúc này, hắn ở bên trong xem cảnh tượng bên trong, thấy được một cái ngăn chặn khiếu huyệt bên trong, có một vòng kim quang lấp lóe, một nháy mắt, La Trần liền nhận ra tên kia, vạn ác kẻ cầm đầu Niết Bàn Thánh Hỏa. Nếu không phải nó chính chui vào thân thể, há lại sẽ dẫn tới cửu luyện phong hỏa, mình như thế nào lại lưu lạc tại đây? Ngươi ngược lại là giấu thật tốt địa. La Trần nghiến răng nghiến lợi, liền phải đem nó cưỡng ép bước ra thân thể của mình. Nhưng ở lúc động thủ, La Trần chợt dừng lại. Niết Bàn Thánh Hỏa, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, Niết Bàn giống như phúc trí tâm linh. La Trần cưỡng ép điều chỉnh thân thể, bày ra ngũ tâm triều thiên ngồi xếp bằng thái độ, sau đó đã vận hành lên Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh. Giờ phút này hắn khí hải sụp đổ, kinh mạch đứt gãy, khiếu huyệt hoặc hủy hoặc bế tắc, căn bản không cách nào trôi chảy vận chuyển công pháp. Nhưng La Trần lần theo ký ức, cứ thế mà điều động pháp lực, muốn tại thể nội hư không vận công, đệ nhị nguyên đan bị dẫn bảo sau pháp lực còn tại tứ ngược. Để hắn cử động như vậy liên tiếp thất bại, ra, khẽ quát một tiếng, một viên đỏ rực kim đan nhảy vọt đến trong cơ thể. Chính là kia giấu tại Hỗn Nguyên đỉnh bên trong bản mệnh kim đan. Bản mệnh kim đan xuất hiện về sau, như mặt trời đồng dạng ngang ép trong cơ thể hoàn vũ. Những cái kia thi ngược pháp lực lấy kim đan làm trung tâm bắt đầu ngưng tụ, giống như bạo loạn dòng lũ đạt được khai thông đồng dạng. La Trần rốt cục có cơ hội bắt đầu hư không tạo dựng. Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, vận chuyển lộ tuyến, thời gian chậm rãi trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, La Trần bằng vào bản năng ký ức, rốt cục khó khăn lắm tạo dựng ra đã từng. Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, vận chuyển lộ tuyến, sau đó, nghịch, La Trần trong mắt tản ra điên cuồng hương vị, dứt khoát quyết nhiên nghịch vận bản mệnh công pháp, như này cử động điên cuồng, nếu là bị cái khác tu tiên giả biết được, sẽ chỉ mắng hắn là tên điên, ai dám nghịch vận bản mệnh công pháp, đó chẳng khác nào tự sát. Liền cùng tự bảo kim đan đồng dạng, nhưng đối với La Trần tới nói, đây có lẽ là chết bên trong cầu sinh cơ hội duy nhất. Không, không phải chết bên trong cầu sinh, mà là Niết Bàn trùng sinh. Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, chính là Tê Hà Nguyên Quân tu hành công pháp, chân ý bắt nguồn từ Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn trùng sinh chi pháp. Mà muốn chân chính đạt tới cái kia trùng sinh cảnh giới, cần đi qua 3 cái giai đoạn, nói nghiêm túc, kỳ danh, cửu kiếp ba niết, La Trần đến kim đan tàn thiên, dù chưa tỉ mỉ đề cập cửu kiếp mà nói, lại ghi chép ba niết chi pháp, La Trần rõ ràng biết, mình đã từng hoàn thành qua một lần niết bàn, kia là pháp lực trên niết bàn, bao dung linh căn, khí hải, kim đan ba cái đại phương diện, lại được xưng là linh căn kiếp, khí hải kiếp, kim đan kiếp, hắn vượt qua cái này tam kiếp, từ đó ngũ linh căn nhưng chuyển hóa làm có thể so với đơn nhất thiên linh căn hỏa linh căn. Khí hải cũng bị cải tạo thành biển lửa, thậm chí ngũ sắc kim đan đều thành màu đỏ kim đan. Một thân pháp lực triệt để niết bàn, biến thành bá đạo thiên hoàng pháp lực, tam kiếp qua, liền niết bàn, La Trần từ đó, nhập môn, thiên hoàng niết bàn kinh, đây cũng là một niết, qua tam kiếp, thành một niết, mà La Trần biết thứ hai niết, đối ứng chính là thể phách niết bàn, chỉ cần hoàn thành thể phách trên niết bàn, cái kia nguyên bản phổ thông thân thể, liền có thể cải tạo thành hỏa linh chi thể, có thể càng thêm thích hợp tu luyện, thiên hoàng niết bàn kinh, cho tới nay, La Trần chưa từng suy nghĩ phương diện này sự tình, đối với hắn mà nói, thể phách niết bàn kia là muốn tìm đường sống trong chỗ chết đi hiểm tiến hành. Nhất là, hắn thể phách càng mạnh, niết bàn muốn gặp phải nguy hiểm cũng liền càng lớn, cho nên, hắn từ không dám suy nghĩ. Nhất là, tại Minh Chiêu Thiên Đan Điện bên trong, ngâm kia kỳ lạ linh tuyền về sau, hắn có được ngũ linh đạo thể, đây là so đơn nhất hỏa linh chi thể, còn muốn ưu tú thể chất, có thể để hắn tương lai nguyên anh đại đạo thông suốt. Cũng không tiếp tục tụ công pháp hạn chế, nếu là thông qua thể phách niết bàn, chuyển hóa hỏa linh chi thể về sau. Ngũ linh đạo thể liền trở thành kính hoa thủy nguyệt, cho dù có thể tại hỏa pháp một đạo trên như hổ thêm cánh. Lại cuối cùng đã mất đi càng nhiều, cho nên, hắn càng đem kia cái gọi là cửu kiếp ba niết chôn sâu trong lòng. Nhưng dưới mắt, ta đã tới tử địa, ngũ linh đạo thể càng là thành hoa vàng ngày mai không chung lâu các. Nói gì tương lai, sao luận đại đạo, chỉ có mượn cơ hội niết bàn trùng sinh, mới có một chút hy vọng sống. Cái này tàn tạ không chịu nổi thân thể, có thể hay không lần nữa khôi phục, ngay tại lập tức liều mạng nhất cử. Liều mạng quyết tâm, La Trần xưa nay không thiếu, tâm tư chống đỡ định, không do dự nữa, La Trần ngang nhiên nghịch chuyển, thiên hoàng niết bàn kinh, bản mệnh trong kim đan, ngập trời pháp lực nghiêng mà ra, lôi cuốn lấy đệ nhị nguyên đan sau khi vỡ vụn những cái kia bạo động pháp lực. Bắt đầu cọ rửa La Trần toàn thân cao thấp mỗi một cái góc. Theo không ngừng cọ rửa, hắn xương cốt, bắt đầu từng khúc vỡ tan, cơ thể của hắn, bắt đầu khối khối chóc ra, bỗng nhiên, oanh, chỉ nghe đại điện bên trong một tiếng vang thật lớn. La Trần thân thể bỗng nhiên nổ tung, huyết vụ đầy trời bên trong, vô số huyết châu như thời gian tạm dừng đồng dạng, trôi nổi trong hư không, liền ngay cả đầu lâu, cũng không dư thừa mảy may, chỉ có một cây lấp lóe một chút lôi quang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.